Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 146-145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu cùng Cố Đình Quân hai người lẫn nhau đối diện, Đường Kiều đều có thể cảm giác được trong đó bùm bùm hỏa hoa, thật sự là ngay sau đó có thể đánh lên A Cố Đình Quân trong ngày xưa mặc kệ là đối người nào đều là mang theo ý cười, thích không thích đều là như thế, nhưng là đối Hoắc Hiếu lại chẳng phải, tựa hồ thật trắng ra liền biểu hiện ra bản thân cảm xúc. Tuy rằng biết chính hắn một thời điểm tựa hồ không nên nói chuyện, dù sao bo bo giữ mình nha, nhưng là nàng thật đúng là một cái hảo tâm chàng tiểu cô nương. Mắt thấy kỳ bát gia đã một chút bắt đầu cọ sát sau này triệt, muốn thoát ly này vòng cực bắc, nàng nếu là lại không mở miệng sợ là hai người này liền muốn đánh lên. Vì tránh cho dọa người, Đường Kiều thanh thanh cổ họng, nàng thanh thúy nói. Hai người các ngươi cộng lại đều qua tuổi bán trăm, muốn ở trong này cãi nhau. Cố Đình Quân nhíu mày chậm rãi hỏi, qua tuổi bán trăm, Đường Kiều cười khanh khách hỏi lại, thế nào, ta nói sai rồi, thật đúng, không có, Cố Đình Quân bật cười. Cũng là cãi nhau rất mất mặt nhi, cãi nhau không bằng động thủ. Đường Kiều, ai ui ta không là ý thứ này a. Hoắc Hiếu cúi đầu xem của nàng khuôn mặt tươi cười, rực rỡ tươi đẹp như là một cái tiểu thiên nữ. Hắn trầm mặc một chút xoay người bước đi, đi đến hành lang, hắn phản thủ đóng cửa lại trực tiếp châm một điếu thuốc. Đường Kiều xem Hoắc Hiếu rời khỏi thấp giọng hỏi, đây là tình huống gì a? Nàng phát hiện bản thân thế nào một điểm đều không rõ này đó nam nhân kết quả là có ý thứ gì? Cố Đình Quân bình tĩnh, không có việc gì, tay hắn khoát lên trên vai nàng, nói, chúng ta đi thôi, Đường Kiều, ngươi chính là cái yêu tinh hại người. Một trận bén nhọn nữ tiếng vang lên, một cái hồng y thiếu nữ vọt đi lại, mặc dù không biết nàng sao lại thế này nhi, nhưng là hiện trường nhưng là bỗng chốc yên tĩnh xuống dưới. Như vậy tuồng cũng không phải thường có, tựa hồ tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp lẳng lặng xem trước mắt tình huống. Đường Kiều xem trước mắt Đường Chân Chân, nhưng là không nghĩ tới bản thân lại ở chỗ này gặp được nàng. Đường Chân Chân là theo bản thân bạn trai đến, vị này là của nàng đồng học đáp ứng tương lai cưới của nàng. Nhưng là ai từng tưởng, nàng lại ở chỗ này nhìn đến Đường Kiều, nghĩ đến trong nhà đủ loại thị phi, nàng nhưng là giận không chỗ phát tiết, thật sự là hận không thể trước mặt mọi người vạch trần này tiểu yêu nữ bộ mặt thật. Cố Thất Gia, ngươi ngàn vạn không thể tin tưởng này tiểu yêu nữ, nàng tâm địa tối ác độc, nàng không là người tốt. Đường Chân Chân nhìn không được Đường Kiều bên người có như vậy xuất sắc nam nhân, dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì nàng còn có như vậy thân phận địa vị đều thượng thừa bạn trai? Nhất định là nàng dùng xong hồ ly tinh thủ đoạn, nhất định là. Cố Đình Quân nhướng mày, hắn nghiêng đầu nhìn về phía chủ sự Phương, ánh mắt lợi hại lại thâm sâu thúy, bọn họ một cái giật mình, lập tức biết như vậy không ổn làm. Đuổi bước lên phía trước, vị tiểu thư này, kính xin ngài rời đi. Đường Chân Chân hồn hền. Ta nói đều là thật sự, nàng ngay cả người trong nhà đều không buông tha. Đường Hành bây giờ còn ở bệnh viện, nàng. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, chậm rãi nói. Đường Hành ở bệnh viện không phải là bởi vì nàng muốn che giấu nàng cái kia bắt cóc phạm bạn trai Chu Vũ Hiên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không là nàng muốn che giấu Chu Vũ Hiên đi, làm sao có thể bị thương đâu? Nhưng là ngươi, Đường Chân Chân, ngươi biết rõ nàng nương hồ như ngọc lừa ca ca ngươi trộm trong nhà tiền trốn chạy. Làm sao lại còn có thể nhận Đường Hành đâu? Các ngươi còn thật không sợ là hồ như ngọc cùng Đường Hành hát song hoàng a, nói thật ra, thật sự là chưa thấy qua ngươi như vậy không có đầu óc. Đường Kiều nhưng cho tới bây giờ không cho nhân cái gì mặt mũi, chẳng qua là một đoạn nói liền quét vô số nhân. Mọi người nghe thế dạng bí tân, thật sự là bỗng chốc liền khe khẽ nói nhỏ đứng lên. Đường Chân Chân sắc mặt bỗng chốc liền khó coi lên, tuy rằng nghe bát quái rất trọng yếu, nhưng là cũng không có nhân muốn đắc tội Cố Đình Quân, lập tức còn có nhân đem Đường Chân Chân. Thình, đi ra ngoài, chẳng qua là một cái tiểu nhạc đệm, rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. Bất quá rất nhiều người nhưng là cảm khái Đường Kiều còn là có chút thủ đoạn, không nói đến này loạn thất bát tao sự tình, này đó hữu lý không để ý bọn họ nhưng là đều không để ở trong lòng. Chủ yếu là Cố Đình Quân quả nhiên là thật sùng Đường Kiều, hắn liền tính cái gì không nói, thái độ đã nói lên hết thảy. Đường Kiều bản thân nhưng là cười lợi hại, nàng cảm khái nói. Luôn cảm thấy bản thân mỗi lần xuất hiện đều sẽ làm cho người ta sáng tạo không ít đề tài, sau này có việc gì động nếu thiếu người khí, như vậy trực tiếp tìm ta thì tốt rồi. Dù sao luôn chán ghét của ta nhân sẽ xuất hiện tạp bãi. Nhiều hoành động hiệu quả a, Cố Đình Quân quả nhiên là giờ khóc giờ cười, nhưng nhìn đến Đường Kiều không có nhận đến ảnh hưởng, tâm tình vẫn là rất tốt. Hắn nói, người cao hứng là tốt rồi. Đường Kiều ai u một tiếng, nói, ngài bao nhiêu cũng nên biểu hiện ra điểm ghét bỏ đi, như vậy đại gia tài năng xem càng nhiều trò hay. xem này quỷ linh tinh nghịch ngợm bộ dáng nhi. Cố Đình Quân xoa xoa Đường Kiều đầu. Hảo hảo kiểu tóc như vậy liền rối loạn, Đường Kiều. Có chút muốn đánh giá làm sao bây giờ. Phá hư kiểu tóc không thể nhẫn nhịn nha. Nàng bẹt bẹt miệng, một người đi toilet. Nàng đối với gương sửa sang lại tóc, sửa sang lại tốt lắm, lại lộ ra một cái rực rỡ khuôn mặt tươi cười. Ách, một trận tiếng rên rỉ truyền đến. Đường Kiều sửng sốt lập tức dựng lên lỗ tai. Thanh âm rất nhanh biến mất, Đường Kiều đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nàng đổ không biết là cái nào dã uyên ương chạy đến toilet nữ dính vào, vừa rồi thanh âm, phảng phất là lộ ra suy yếu, nàng cắn cắn môi, chần chờ một chút, đi về phía trước một bước. Nếu là người bình thường, giờ phút này đã sớm né tránh, nhưng là Đường Kiều thiên là cái lá gan đại. Lại có một trận thanh âm, nàng lập tức tiến lên một bước, đứng ở nhất cách toilet cửa, nghĩ nghĩ, nàng trực tiếp đẩy ra toilet môn. Cũng bất quá trong nháy mắt, lập tức có người công kích đi lại, Đường Kiều bay nhanh hiện lên, người nọ nhìn đến là nàng, than nhẹ. Đường Kiều cũng thấy rõ ràng công kích của nàng là ai, dĩ nhiên là Đoan Mộc Cảnh Dục. Đoan Mộc Cảnh Dục toàn thân cao thấp đều là miệng vết thương, cả người sắc mặt tái nhợt không thành bộ dáng, hắn công kích của nàng cũng không phải cái gì đòi mạng vũ khí, ngược lại là trong toilet cái chổi, cũng may mà Đường Kiều hiện lên, bằng không thật sự là muốn ghê tởm chết. Nàng nhíu mày, làm sao ngươi ở chỗ này? Đoan Mộc Cảnh Dục vết thương lui lui ngồi sững trên đất tựa vào trên bồn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đi mau. Đường Kiều không nhúc nhích nàng hỏi. Có người đuổi giết ngươi. Tuy rằng đời trước nàng cùng Đoan Mộc gia cũng không có gì nhiều lắm tiếp xúc nhưng là không biết vì sao, nàng chính là bỗng chốc có thể nhận ra hai cái Đoan Mộc Cảnh Dục bất đồng. So với việc vị kia âm trầm, vị này thoạt nhìn chính là cái ngốc tử. Hơn nữa, cả đời này nàng cũng chỉ tiếp xúc này một cái Đoan Mộc Cảnh Dục có thể nhận ra nàng, có thể thấy được đây là ngay từ đầu đến Thượng Hải vị kia lưng hùm vai gấu mặc đại điêu đồ đệ. Đường Kiều lập tức đi đến bên cửa sổ, nhìn đến trên cửa sổ cũng có vết máu, nàng nói. Có người đuổi giết ngươi. Đoan Mộc Cảnh Dục suy yếu gật đầu, nhưng là giờ phút này nhưng là cũng còn có nghĩa khí cũng không thường liên lụy Đường Kiều, mặc kệ Đường Kiều là cái dạng gì tính tình, tóm lại không xem như một cái người xấu, hắn không đạo lý đem nàng liên lụy tiến vào. Ngươi đi đi, Đường Kiều gật đầu, hảo kia chính ngươi cẩn thận một chút đi, xoay người bước đi, mắt thấy Đường Kiều thật đúng tiêu sái, Đoan Mộc Cảnh Dục mộng một chút lập tức thấp nam. Hảo không đồng tình tâm nữ hài tử. Tuy rằng là thật không nghĩ Đường Kiều ở trong này rước lấy phiền toái, nhưng là nhân ra trực tiếp bước đi, hắn thật đúng là bỗng chốc có chút cô đơn. Đường Kiều ra cửa đứng ở toilet cửa lưu lại một chút, bên này nhân cũng không nhiều, mọi người đều ở tiệc rượu, cũng không nhân sẽ đến bên này. Có thể là rạp chiếu phim quan hệ toàn bộ trong hành lang ngọn đèn thập phần u ám. Đường Kiều đi đến hành lang tận cùng, đánh giá một chút địa hình, mắt thấy một cái phục vụ sinh hướng bên này, hắn thân hình cao lớn, bước chân có chút vội vàng. Đường Kiều lập tức nói, phục vụ sinh, người nọ sừng sốt, lập tức nói, nhĩ hảo tiểu thư, có cái gì phân phó? Đường Kiều cắn môi, nhẹ giọng, cái kia, người có thể giúp ta xem một chút toilet sao? Ta giống như nghe được cái gì quái thanh âm, bản thân không dám vào đi. Phục vụ sinh sừng sốt, lập tức bước chân nhanh hơn vài phần. Tốt tiểu thư, hắn bất chấp khác rất nhanh hướng toilet mà đến. Đoan Mộc Cảnh Dục nghe được Đường Kiều nói chuyện thanh âm, mắng một câu nương, hắn miễn cưỡng muốn chống đỡ đứng dậy, ngay tại hắn muốn đứng lên làm phòng ngự thời điểm, nghe được bên ngoài một trận cửa, lập tức chính là rơi xuống đất thanh âm. Đoan Mộc Cảnh Dục, Đường Kiều lại xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là truy giết ngươi nhân đi. Đoan Mộc Cảnh Dục, quả nhiên ông trời thành không khi ta, Đường Kiều vẫn là cái kia Đường Kiều thật hung tàn. Ngươi thay đổi quần áo của hắn, giả dạng làm phục vụ sinh ra đi. Đoan Mộc Cảnh Dục, khả là của ta mặt, Đường Kiều từ bao nhỏ trong bao lấy ra phấn bánh, hoàn hảo nàng chuẩn bị cấp cho bản thân trang điểm lại. Nhanh chút đổi ta giúp ngươi sát một chút mặt ngươi chờ sắp mở màn nhân loạn thời điểm nhanh chút rời đi. Đoan Mộc Cảnh Dục thật sự chưa hề nghĩ tới Đường Kiều sẽ giúp hắn, hắn lúc trước còn luôn luôn đều cảm thấy Đường Kiều không là cô nương tốt nhưng là như bây giờ gian nan thời khắc nàng không chút do dự giúp đỡ thật sự làm cho hắn thật không ngờ. Hắn hít một hơi thật sâu, nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Đường Kiều, đừng chỉnh vô nghĩa, nhớ được muốn cảm tạ ta. Đoan Mộc Cảnh Dục, Đường Kiều nhanh chóng giúp Đoan Mộc Cảnh Dục lau mặt che giấu trên mặt hắn vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi rồi sau hảo hảo giấu đi đi, Đoan Mộc Cảnh Dục nói. Này là giữa chúng ta bí mật, nếu như có một ngày ngươi nhìn đến ta ta nói không nên lời ngươi giúp ta hóa quá trang, đã nói lên cái kia Đoan Mộc Cảnh Dục là giả. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Một ngày nào đó ta muốn giết chết cái kia tiểu súc sinh. Đường Kiều ngừng tay thượng động tác, đột nhiên nói, ngươi có địa phương đi sao? Hoặc là nói, ngươi có thể lấy tin tưởng người sao? Đoan Mộc Cảnh dục, không có, hắn không có, bản thân thân nhân đều có thể phản bội chính mình, hắn thật sự không có. Đường Kiều, ngươi đi Tề Ninh lớp học ban đêm, mỗi ngày 9 giờ tối nhà chúng ta lái xe hội ở nơi đó tiếp ta nương, ngươi nghĩ biện pháp núp ở phía sau bị Dương Lý. Nếu ngươi tin được trước giấu ở ta nơi đó, dừng một chút, đương nhiên, thế nào đi thế nào tàng muốn chính ngươi nghĩ biện pháp. Đoan Mộc Cảnh dục, cảm ơn ngươi, Đường Kiều cảm ơn ngươi, Đường Kiều mắt trợn trắng, chạy nhanh đi, nàng cúi đầu xem, người này, Đoan Mộc Cảnh dục, ngươi đi ta đến xử lý. Đường Kiều gật đầu, rất nhanh ly khai toilet, nàng đi đến đại sảnh cạnh cửa, hít một hơi thật sâu, đang muốn mở cửa, môn liền bị mở ra. Đường Kiều di một tiếng, nói, làm sao ngươi đi lại, Cố Đình Quân phản thủ đóng cửa lại, hắn cúi đầu xem Đường Kiều, nói, ta lo lắng ngươi quá đến xem. Đường Kiều lập tức nở nụ cười ôn nhu nói, nguyên lai thất gia đối ta thật đúng là một khắc đều không ly khai. Cố Đình Quân đến gần rồi Đường Kiều vài phần, hắn cúi đầu xem nàng, ngón tay nhẹ nhàng hoạt ở nàng khuôn mặt nhi thượng. Hảo nữ hài nhi, không thể đùa giỡn nam nhân. Đường Kiều thuận thế bắt lấy cổ tay hắn, nhẹ giọng hỏi. Ngươi đang nói chuyện thời điểm làm này động tác ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cố Đình Quân, ngươi người này thật sự tương đương tâm khẩu bất nhất. Cố Đình Quân thuận thế đem nàng ỉ ở cạnh tường, hỏi. Cho nên đâu, thế nào, Đường Kiều chu miệng, tối không có lá gan chính là ngươi, rõ ràng thích ta thích phải chết nhưng là còn không chịu nói ra. Ngươi hôm nay cùng Hoắc Hiếu mặt đen, có phải không phải ghen a? Nàng hơi hơi dương đầu, duyên dáng cậu cùng xương quai xanh đều hết sức rõ ràng. Cố Đình Quân mâu quang thâm thúy, Đường Kiều khiêu khích nói. Lão cố a ta đây loại thanh xuân thiếu nữ có thể coi trọng ngươi liền rất tốt, chờ ta coi trọng người khác ngươi liền hối hận đi thôi. Phải biết rằng ta đối Hoắc Hiếu còn có ân cứu mạng đâu. Phỏng chừng hắn nghĩ đến ta lúc đó như là tiên nữ nhi giống nhau từ trên trời giáng xuống, cứ như vậy cứu hắn cùng nước lửa, bỗng chốc liền đối ta vừa gặp đã thương đâu. Nàng khẩu không ngăn cản, nói hưu nói vượn. Cố Đình Quân cúi đầu đánh giá nàng, nàng dài mà nồng đậm lông mi như là cây quạt giống nhau nhẹ nhàng mấp máy, ở lông mi rơi xuống một bóng ma, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận thanh thấu lộ ra vô tội, khả một đôi mắt hạnh lý đã có rảo hoạt thần sắc, phảng phất hết thảy đều ở của nàng trong khống chế. Cũng đang là này hai mắt to bán đứng nàng, hắn chậm rãi cúi xuống thân thể tựa vào Đường Kiều bên tai, nói nhỏ nói. Như vậy, ngươi hiện tại lại muốn cứu ai đó? Ân, tiểu gây chuyện tinh, cách chương.